Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thạch Khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình mà Phương Hàn đi tìm cái tên Tiểu Thạch Hoàng thì đã gặp mấy tên thánh tử hàng đầu của Vu Hoa Môn, nhưng mà mấy tên này kiêu ngạo là còn muốn thu thập Phương Hàn, cho nên đã đánh cho bọn chúng bị thương và bỏ chạy tóe khói. Còn hôm nay chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Phương Hàn đã tìm thấy chỗ của Tiểu Thạch Hoàng. Thạch khí, Phương Hàn trợn tròn mắt mà nhìn lại. Thạch khí này có màu xám trắng, trông vô cùng cổ xưa, bề mặt thì loang lổ tang thương, tràn ngập vẻ thương hải tang điền. Nó không có vẻ gì tà ác mà giống như hạt bụi trong dòng lịch sử, khiến người ta vô cùng cảm thán. Thạch khí này từ xa lan tràn ở nơi này, cũng giống như từ trong hư không thoát ra vậy. Dù có khí tức tang thương của thời viễn cổ nhưng lại phi thường bá đạo và tràn ngập khí phách vô địch. Phương Hàn tận mắt nhìn thấy một con mãnh thú tương đương với nguyên tiên sơ cấp, giống giận xuyên qua hư không. Bản thân nó có thần quốc nhưng dưới sự ăn mòn của thạch khí, thần quốc không ngờ cũng bị thạch hóa, thế cho nên nó bất đắc dĩ phải lao ra khỏi thần quốc để xem xét một chút. Nhưng đầu mãnh thú kia vừa lao ra thì liền gầm thét liên tục, thân thể bị dính phải chút thạch khí, lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Toàn thân lóe lên pháp tắc muốn bức thạch khí ra ngoài, nhưng nó vừa thúc giục pháp lực một cái thì thạch khí lập tức thấm sâu vào thân thể, khiến nó bắt đầu hóa đá. Không tới ba nhịp thở, cả thân thể con mãnh thú này không thể động đậy, không ngờ đã bị hóa đá toàn bộ, trông giống như một pho tượng được điêu khắc vô cùng sống động, nhưng lại không hề có chút sinh cơ, giống như nó hoàn toàn do đá tạo thành vậy. Hóa thạch đạo, Tiểu Vũ Hoàng kinh hãi, thạch khí này là do Tiểu Thạch Hoàng phát ra, thần thông của hắn đã bắt đầu phát huy tới mức tận cùng, khẳng định là hắn đang tu hành nguyên tiên đạo vô thượng nào đó. Thạch khí này thực sự bá đạo. Năm xưa khi mà phong thần bi xuất thế cũng khiến tất cả vật chất và hư không hóa đá. Đó cũng là chỗ lợi hại của tiên khí vương phẩm, phong thần thạch bi này. Khẳng định là hắn đã dung nhập phong thần thạch bi vào trong thân thể, cho nên thực lực mới tăng vọt như vậy. Ừ, để ta xem hóa thạch đạo này rốt cuộc lợi hại ở đâu. Tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá hử lạnh một tiếng, vung tay chộp ra, soạt. Một mảng lớn thạch khí trong không gian liền bị pháp lực của hắn kéo tới trước mặt, quấn quanh cánh tay của hắn. Tiếng răng rắc liên tục vang lên, thạch khí thấm nhập vào huyết nhục, phát ra những tiếng động hóa đá liên tục. Bàn tay hắn bắt đầu hóa đá, hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn, chỉ chốc lát đã là cả cánh tay, thậm chí bả vai cũng bắt đầu hóa đá. Bùng! Hiên Viên Phá gầm lên giận dữ, lợi hại, con mẹ nó, hóa thạch đạo này thật đúng là lợi hại, không ngờ ta lại không thể chống đỡ được, đáng chết, xuất ra cho ta. Từ trong thân thể hắn có một luồng lực lượng khổng lồ bộc phát, vô số phủ quang trong cơ thể âm mầm bùng lên đánh vào cánh tay, muốn bức thạch khí đang thấm vào thân thể ra ngoài. Nhưng làm vậy không có chút tác dụng nào, chỉ làm cho thạch khí này giảm tốc độ lan tràn một chút thôi. Tráng sĩ chặt tay. Thế không thể tiếp tục như vậy, Hiên Viên Phá thất kinh. Nếu để cho thạch khí này lan ra thì sợ rằng bản thân sẽ bị hóa đá hoàn toàn, không thì cũng trọng thương, tính mạng khó mà bảo toàn. Hắn tuyệt đối là không thể ngờ thạch khí lại mạnh mẽ tới như vậy. Bụp! Hắn thi triển ra một loại thủ đoạn nghịch thiên, khiến cho cánh tay bị thạch khí thâm nhập nổ mạnh, lửa mạnh bùng lên, lực lượng của vụ nổ khiến đám thạch khí cũng đồng quy vu tận, tiêu tán giữa không trung. Mà Hiên Viên Phá lúc này đã biến thành tráng hán dương quá một tay. Ghê tởm! Hao phí biết bao nhiêu máu huyết của ta, phải khổ tu cả trăm năm tiên giới mới có thể hồi phục lại. Sắc mặt Hiên Viên Phá lộ vẻ khiếp sợ. Cánh tay bắt đầu mọc ra huyết nhục và xương cốt mới, cuối cùng không ngờ lại diễn sinh ra một cánh tay tráng kiện, gân cốt tràn đầy. Cánh tay này so với cánh tay cũ còn tràn ngập lực lượng hơn. Đạt tới cảnh giới của Hiên Viên Phá thì sớm có thể tùy ý tái sinh cánh tay cụt, so với thân thể bất tử thì không biết cường đại hơn biết bao nhiêu lần, ít nhất là chỉ tiêu hao một chút nguyên khí thôi. Chẳng qua lực lượng quán rất cường đại, cảnh giới cao thâm, lại là hoàng giả chí tiên chuyển thế, nếu không thì cũng không có khả năng phản ứng kịp, mà cả người đã hoàn toàn bị hóa thạch biến thành tro bụi. Mọi người cẩn thận, thạch khí này rất lợi hại, có khả năng là do Tiểu Thạch Hoàng bố trí đại trận ở hư không chung quanh chỗ hắn tu luyện, chỉ cần cao thủ tới gần có ý đồ gây bất lợi với hắn thì đều bị thạch khí này xâm nhập mà hóa thành đá tảng. Phương Hàn lập tức nói nhanh, hắn đột nhiên vươn tay ra như chớp thò vào trong thạch khí cuồn cuộn, tóm lấy pho tượng hung thú đã bị hóa thạch rồi kéo tới. Con hung thú này là một con thần thú trông giống như con rùa, miệng đầy răng nanh, gầm thét lên như sấm. Sau khi hóa đá thì dấu hiệu tính mạng của nó biến mất, hoàn toàn trở thành đá tảng, ngay cả pháp tắc cũng biến thành pháp tắc của đá. Một chảo này của Phương Hàn kéo ra, trên bàn tay bị không ít thạch khí dính vào bắt đầu lan tràn. Sau khi tiến vào trong tinh thể thần quốc cũng khiến cho bàn tay hắn bắt đầu có một tầng đá nhanh chóng đông kết lại. Nhưng hắn chỉ cười lạnh, cánh tay chấn động một cái, liền thi triển cảnh giới thiên địa nhất thể. Lập tức tầng đá trên cánh tay rớt xuống, hiện ra làn da tay trắng nõn nhu hòa vốn có. Chiêu thức này hiển lộ ra tu vi của Phương Hàn, hoàn toàn nằm trên tiểu phù hoàng hiên biên phá. Con mãnh thú này thật ra là có duyên với ta, cảnh giới tương đương với nguyên tiên sơ cấp, là một trợ thủ tốt cho ta. Ta thay nó hóa giải thạch hóa vậy. Vừa rồi khi mà thạch khí tiến vào thân thể, hắn vận dụng chu thiên nghi thôi toán liên tục, cuối cùng tính ra phương pháp khắc chế. Cách không đánh một chưởng lên thân thể con thần thú có hình dáng như con rùa này, lập tức khiến thân thể nó lan ra một tầng gợn sóng. Sau đó tầng tầng đá giống như bị hòa tan, dần hiện ra lớp da thịt chân thật. Ngao! Con rùa hung mãnh này vừa khôi phục, ánh mắt lộ hung quang. Đầu tiên vừa thấy Phương Hàn trước mặt liền cắn luôn một cái. Hàm răng nanh sắc bén hợp thành đại trận, giống như đại trận phi kiếm do hơn 10 người cấp bậc nguyên tiên bố trí, âm mầm đánh tới, biến thành kém mang sắc bén, muốn cắn nát Phương Hàn thành bụi phấn. Phương Hàn đã sớm có chuẩn bị đánh ra một quyền, lập tức toàn bộ kiếm mang vỡ vụn, hàm răng của con mãnh thú hình rùa này cũng toàn bộ tan vỡ, biến thành những mảnh nhỏ. Phương Hàn cũng không dừng tay, hai cánh tay đánh ra từng đạo phong ấn, trực tiếp hoàn toàn phong ấn con hung thú này, sau đó đưa long khí vào, từ từ tiêu diệt linh trí của nó. Lúc này một điểm linh quang từ trong thân thể con rùa hiện ra. Đám linh quang này chính là một cái nguyên điểm lấp lánh bất diệt, trường tồn vĩnh hằng. Đây người ta gọi là linh quang bất diệt. Một điểm của pháp tắc nguyên tiên. Sau khi tu thành nguyên tiên thì có thể sở hữu pháp tắc và cũng hóa thành linh quang bất diệt. Một điểm linh quang chiếu sáng tương lai, hơn nữa uy lực rất lớn, ngưng luyện lại có thể hóa thành nguyên điểm, một kích có thể phá tan bất cứ pháp bảo nào. Nhưng Phương Hàn cũng không luyện hóa điểm linh quang này cho bản thân, mà để nó tiến nhập vào trong chu thiên nghi. Hiện tại chí bảo tam thập tam thiên toàn bộ đã biến thành tiên khí thượng phẩm, có thể tiến thêm một bước nữa thăng cấp rồi. Nếu thăng cấp thêm một bước thì nó có thể chuyển hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, phẩm chất tăng vọt. Phương Hàn vừa mới tính toán vị trí của Hoa Thiên Quân, hoàn toàn không tính ra được mà còn bị đối phương phản kích. Nếu như Chu Thiên Nghi là tiên khí tuyệt phẩm thì tới lúc đó càng có thể lần ra nhiều dấu vết hơn. Con mãnh thú dạng rùa này cũng không biết đã sống bao lâu, thậm chí có thể từ thời viễn cổ, nhận được sự chỉ điểm của một số đại nhân vật mới tu thành nguyên tiên sơ cấp như lúc này. Cảnh giới của nó còn trên cả Phương Hàn, chẳng qua nó gặp phải thứ thạch khí quỷ dị của Tiểu Thạch Hoàng. Sau đó gặp phải Phương Hàn, lập tức bị cướp đoạt pháp tắc nguyên tiên của nó, lấy đi linh quang bất diệt. Chu Thiên Nghi dung nhập một điểm pháp tắc nguyên tiên của linh quang bất diệt, tốc độ tính toán nhanh chóng tăng lên gấp bội. Chân khí chung quanh cũng bắt đầu kết tinh, nhưng còn chưa tấn cấp lên tiên khí tuyệt phẩm, mà đang ở trạng thái bán tuyệt phẩm. Chí bảo tam thập tam thiên, càng về sau thì càng khó thăng cấp. Phương Hàn cũng không quản tới nó, sớm muộn sẽ có ngày thành công. Hắn đưa tay chụp một cái, một tiếng đánh xuống thân thể con rùa kia, hóa thành chân long chi khí mà cắn nuốt, dung nhập vào trong trang văn minh thú đạo. Trong trang thú đạo văn minh toàn bộ đều là những thần thú, qua lại không ngớt. Phong Duyên huynh không ngờ có thể phá giải thạch khí mà không phí chút sức lực. Xem ra, Tiểu Thạch Hoàng cũng không thể dựa vào thứ này nữa rồi. Hơn nữa Tiểu Thạch Hoàng bố trí thạch khí này, ngăn chặn rất nhiều thánh tử tiến vào. Chúng ta có thể dễ dàng tiến vào trong đó đánh chết hắn. Đây là hắn tự mua dây buộc mình. Hiên Viên Phá cười ha hả mà nói. Không sai, ta hoàn toàn có thể phá giải tầng thạch khí này, giúp mọi người không bị hóa thạch, Phương Hàn nói. Tiểu Thạch Hoàng đúng là mua dây buộc mình, tưởng rằng dù là nguyên tiên cũng không chống lại được thạch khí của hắn. Không ngờ ta có cảnh giới thiên địa nhất thể, truyền khắc chế tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi. Phương Hàn vừa nói vừa há mồm hít một cái, tất cả thạch khí lúc này giống như bị kình ngư hút nước chui vào thân thể hắn, không ngờ bị hắn nuốt sạch rồi bồi bổ thân thể. Phía trước liền xuất hiện ra một con đường. Phương Hàn từng bước đi tới, mọi người theo sau, nhất thời thấy không gian bên trong toàn là những vật thể bằng đá, cửa đá, núi đá, tường đá, cột đá, thậm chí không gian đều biến thành đá, hóa thành một thế giới của đá. Chất đá nơi này phi thường cứng rắn, hầu như không thể phá hủy. Hiên Viên Phá chém tới một búa, một mảnh tường đá, núi đá nhô cao bị nổ mạnh, nát bấy, nhưng không gian sâu bên trong vẫn còn tầng tầng lớp lớp tường đá, coi như vô cùng vô tận, căn bản không biết là Tiểu Thạch Hoàng ẩn thân ở đâu. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi làm cho không gian hóa thạch chính là để bảo vệ bản thân. Hắn ở sâu trong trung tâm, tu luyện thần thông tuyệt thế. Chúng ta muốn phá vỡ tầng tầng lớp lớp tường đá, tìm được Tiểu Thạch Hoàng thì vô cùng khó khăn. Công bằng Phương Hàn huynh tính ra vị trí cụ thể của Tiểu Thạch Hoàng. Dường như hắn muốn hóa thạch hết cả không gian của quan tài sinh tử vậy. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lúc này phân tích. Không gian bốn phía khắp nơi đều bị hóa đá, hình thành một vương quốc bằng đá, nửa bước cũng khó đi. Hơn nữa thạch khí chẳng những từ không gian lan tràn mà rất nhiều không gian cũng bắt đầu hóa đá, kết tinh, biến hóa ra đủ các loại vương quốc không rõ. Đây là đại trận do Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi bố trí ở sâu trong chỗ tu luyện quán. Chỉ cần là thánh tử tiến vào liền bị hóa đá. Dù có thể có thần thông ngăn cản hóa đá thì cũng khó có thể xuyên qua không gian đá này mà bị ngăn cản ở bên ngoài. Hơn nữa không gian đá này là một cái mê cung tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa huyền cơ, cũng không biết là sẽ bị ma pháp gì trong đó mê hoặc, khiến cho thần trí thất thường, tinh thần hỗn loạn. Cho dù là Phương Hàn, Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng tiến vào trong không gian đá này cũng đều cảm giác là không thể thoát thân, rất khó xâm nhập, căn bản không tìm được phương hướng thì làm sao tìm được Tống Đằng Phi. Đây không phải lực lượng của bản thân Tống Đằng Phi mà do tiên khí vương phẩm thượng cổ mà Tống Đằng Phi đang luyện hóa là phong thần thạch bi. Nếu một khi hắn thành công thì uy lực so với lúc này còn lớn hơn nhiều, có thể chuyển hóa, khiến cả không gian của sinh tử quan tài hóa đá, trở thành thế giới của hắn, vương quốc của hắn. Trong thạch quốc này thì không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại Tống Đằng Phi. Không sai, hắn đã diễn hóa ra vương quốc của đá, phải tính ra vị trí chính thức của hắn thì mới có thể đánh chết. Nếu không tìm kiếm trong tầng tầng không gian đá này thì chả khác nào mỏ kim đáy bể, rơi vào quỷ kế của hắn. Nhưng mà với pháp lực của hắn càng ngày càng thâm hậu, hơn nữa là có lực lượng, hoàng giả trí tiên từ từ thức tỉnh, có thể can thiệp thiên cơ, không cho bất luận kẻ nào tính toán. Tiểu Vũ Hoàng cảm thấy hơi khó khăn, nàng đã tính toán nhưng lại không thể tính ra hắn rốt cuộc ở phương nào. Ta tới. Phương Hàn bước ra một bước đứng thẳng trước Tiểu Vũ Hoàng, khiến trái tim nữ tử này chấn động, sau đó đưa hai tay lên cao ôm một cái. Một quả cầu xuất hiện trước người hắn, bên trong quả cầu này lóe lên vô số hình ảnh. Đây là một vương quốc đá kéo dài suốt một dải, bao gồm cả trăm ngàn vạn triệu không gian nhỏ bé. Trong không gian này mơ mơ hồ hồ hiện ra một bóng người, sau lưng hắn là một tấm bia đá lớn. Tấm bia này phát ra thạch khí, hóa đá mọi vật. Đây chính là hình thể chính thức của Tống Đằng Phi bị Phương Hàn tính ra. Phá cho ta. Phương Hàn vận dụng lực đạo tuyệt thế tính toán ra vị trí xong, lập tức ôm tay song trưởng đánh về phía bắc. Một luồng lực phá không đánh tới, giống như một con trưởng long phá vỡ hư không xuyên qua tầng tầng không gian hóa đá. Ngay lúc Phương Hàn đánh xuyên qua vô số không gian hóa đá, thì ở sâu trong không gian đột nhiên giống như có một loại cấm pháp bị dẫn động, một tấm khiên đá xuất ra chặn lại. Tấm khiên đá này to lớn không thể đo, trên mặt có điêu khắc hoa văn, không ngờ có thể ngăn được lực lượng của Phương Hàn. Chân khí long hình bắn lên nó, lại sụp đổ tầng tầng lớp lớp rồi biến mất. Quỷ phủ thần công, khai thiên tích địa, thần văn minh, chư thần sáng tạo thế gian, chư thần nắm giữ tất cả, chư thần nói vỡ thì không gì không vỡ. Phương Hàn giống như đã sớm biết là tình huống này sẽ xảy ra, vung tay lên một cái. Thần tộc văn minh sử bay ra, bao vây lấy đại tiên thuật quỷ phủ thần công, hóa thành một cây búa khổng lồ, bay lên cao rồi bổ xuống. Cây búa này chính là vô danh cự phủ, tạo hóa thần khí của thánh vương thủy tổ của thần tộc, người khai sáng ra văn minh của thần tộc đã từng sử dụng. Mà Phương Hàn hiện tại ngưng luyện ra thần tộc văn minh sử, phối hợp với đại tiên thuật quỷ phủ thần công, lập tức phát ra uy lực khó tin. Thần phủ bay lên đánh xuống, âm một tiếng, sóng không khí tràn ra, âm phù khi mà chư thần sáng thế lại được tái hiện, mang theo uy lực sáng thế kích lên khiên đá. Một tiếng nổ vang truyền ra, tấm khiên biến thành vô số mảnh, sau lưng Phương Hàn lập tức xuất hiện đôi cánh tự do, dưới chân hiện lên đồ án của hành giả vô cương, thánh nhân trục nhật, ngay lập tức không để ý khoảng cách, thân thể hắn nhoáng lên, đã tiến vào trong một hắc động. Uy lực của một phủ này thật lợi hại, cả đời ta nghiên cứu phủ đạo, cho dù là phủ hoàng chuyển thế, sợ rằng cũng không phát huy ra được uy lực một kích thế này. Nghe đồn cự phủ trong thiên địa, thứ duy nhất có thể vượt qua được ta năm đó chính là thần khí của thánh vương thủy tổ thần tộc. Một búa đánh tới khai mở cả một nền văn minh. Không được, vì phủ đạo của ta, vì thức tỉnh nguyên thần phủ hoàng chính thức trong thân thể, ta sau này phải lãnh giáo Phương Hàn một chút phủ đạo vô thượng mới được. Tiểu phủ hoàng khiếp sợ nhìn uy lực một búa của Phương Hàn, không ngờ trực tiếp đã đập tan cái khiên đá kia. Hắn cũng nhận ra khiên đá kia chính là lực lượng của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi biến thành, phi thường lợi hại, có thể chống đỡ hết thảy công kích. Bản thân hắn muốn đánh tan cũng phải thiêu đốt tinh khí trong cơ thể, liên tục xuất ba chiêu, thi triển phá không tam thập lục thức mới có thể đánh vỡ, mà Phương Hàn thì lại dễ dàng đánh tan. Thủ đoạn bậc này khiến hắn phải ngước mắt mà nhìn lên. Phong Duyên tìm được vị trí chính thức của chân thân Tiểu Thạch Hoàng rồi. Đi, chúng ta nhanh chóng tiến vào. Tôn Thi Họa, tất cả thánh tử của tam đại môn phái các ngươi tạo thành trận pháp liên hợp, lực lượng liên hợp cấm chế của ngươi cũng tương đương với một nguyên tiên sơ kỳ, thậm chí là còn lợi hại hơn. Đến lúc đó có thể trợ giúp chúng ta đánh một trận với Tiểu Thạch Hoàng. Tiểu Vũ Hoàng cũng vọt vào theo Phương Hàn. Đám người Tôn Thi Họa sớm chuẩn bị, thánh tử của ba đại môn phái đều nhìn nhau, phun ra pháp bảo của mình. Nguyên khí chân khí dung hợp làm một, tiết nối với nhau, gầm lên một tiếng, đầm tâm hiệp lực. Một cái người khổng lồ ba đầu chậm rãi được ngưng kết hình thành trong không trung. Người khổng lồ ba đầu này giống như một thiên thần sáu tay, chính là hộ pháp thiên vương, vẫn nhìn thấy ở trên thiên đình. Trong thiên đình có rất nhiều trận pháp, nguyên khí tạo thành những cự linh thần pháp lực cao cường, có thể so với nguyên tiên, thậm chí thánh tiên, được gọi là thiên vương. Môn thần thông này có tên là thiên vương tụ thánh pháp, lưu truyền rộng rãi. Hiện giờ thánh tử của ba đại môn phái cũng học được môn đạo thuật này, uy lực mạnh mẽ. Người của ba đại môn phái hỗ trợ lẫn nhau, kết thành thiên vương có thể sánh với nguyên tiên sơ giai. Thiên vương tụ thánh pháp, ba đầu sáu tay, ngưng luyện thành hình liền bộc phát ra khí diễm cuồn cuộn, thân hình khổng lồ, mặc một bộ áo choàng màu đỏ máu, sáu tay cầm vũ khí do nguyên khí ngưng kết thành, như ý câu, hàng ma kiếm, kim cương ngỗ, bảo tháp, dây thừng, lợi đao. Ba cái đầu, một cái thiện lương, một cái hung ác, một cái không cảm xúc. Sau khi ngưng tụ thành hình, nó nhanh chóng bay đi, nhoáng cái bay song song với Tiểu Vũ Hoàng. Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông, ba đại môn phái có tới 10 thánh tử, hóa thành một thiên vương thần, lực lượng tuyệt đối là không kém. Có thể vào thời điểm tranh đấu với Tiểu Thạch Hoàng phát ra tác dụng trọng yếu, không trở thành gánh nặng cho đám người kia. Phương Hàn đánh tan khiên đá xong lập tức xông vào hắc động, vào hư không chân chính, thấy được Tiểu Thạch Hoàng tống đằng phi. Đồng tử trong mắt hắn co rút lại, thấy được cảnh tượng một cái điện phủ bằng đá. Trong điện đường, tấm bia đá ở phía trước Tiểu Thạch Hoàng đang từ từ thu nhỏ lại tiến vào cơ thể hắn. Mà trong điện phủ đá này trên mặt đất có 9 con sông giống như phân thành cửu châu. Những con sông này không ngờ đều là linh mạch vương giai, bị Tống Đằng Phi dùng pháp lực vô thượng chấn áp trên mặt đất của thạch điện, giống như vẽ ra một cái đồ án. Đồ án nọ không ngờ chính là đồ hình phân chia thập vạn đại châu của thiên đình. 10 vạn đại châu này trông rất sống động, Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu, Tuyển Châu, Hư Châu, mỗi châu đều được thể hiện ra, thật sự giống như thập vạn đại châu của thiên đình được phân chia rồi thu nhỏ lại. Tống Đằng Phi nhìn đồ hình dưới mặt đất lâm vào trầm tư, cũng không cảm giác được Phương Hàn đang vọt tới tiến vào thạch điện. Cạch. Bước chân Phương Hàn dẫm vào trung ương thạch điện, hắn cảm thấy phía trước thạch điện này tựa hồ sinh ra ma khí ngập trời, đang bị Tống Đằng Phi chấn áp. Không ngờ trong Vũ Hoa Môn lại có thể có nhân vật như thế. Phong duyên sao? Ta vốn tưởng rằng ba người Chu Trọng Dương, Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An đã là ba kẻ đứng đầu Vũ Hoa Môn. Nếu chỉ có ba kẻ này thì không có gì phải lo lắng. Nhưng không ngờ Phong Duyên ngươi lại ngang trời xuất thế, khiến ta không thể không coi trọng rồi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn đồ hình tinh tế trên mặt đất của đại điện, giọng điệu thong thả, nhưng lại rất nặng, giống như có sen lẫn đá ở trong đó vậy. Soạt, là có ba thân ảnh xuất hiện trong thạch điện, đó là Hạ Chi Thu, Hiên Viên Phá và Thiên Vương Thánh Linh do nhiều thánh tử diễn hóa ra. Tốt, tốt lắm. Tiểu Vũ Hoàng, ngươi sau khi bị ta đánh bại vậy mà chưa từ bỏ ý đồ, còn muốn tới để tìm chết, thực sự quá hồ đồ. Nhưng hiện giờ, nếu người đã muốn chết thì cũng đừng trách ta, còn có cả Hiên Viên Phá. Hiên Viên Thế Gia các ngươi cùng Thái Nhất Môn ta không có xung đột gì, vì sao lại muốn tự tìm đường chết? Chẳng lẽ là ngươi đần độn quá sao? Hay là bị Phong Duyên lừa gạt? Nếu như ngươi nhận sai, ta sẽ cho ngươi rời khỏi thạch điện này, tha cho một mạng. Còn những người khác, thánh tử của Vũ Hoa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông thì đừng hòng rời khỏi nơi đây. Ta muốn ngưng luyện Phong Thần Thạch Bi, khôi phục vinh quang vốn có và uy lực của kiện tiên khí vương phẩm này, cần tới linh hồn và huyết nhục các ngươi để hiến tế. Tiểu Thạch Hoàng vẫn không ngẩng đầu lên. Hử, nhận sai, lui ra ngoài. Hiên Viên Phá hử lạnh một tiếng. Ngươi tưởng Tiểu Phủ Hoàng ta là người thế nào? Ngươi là Tiểu Thạch Hoàng, ta là Tiểu Phủ Hoàng, chúng ta ngang nhau. Ngươi là vương phẩm tiên khí chuyển thế, ta là hoàng giả chí tiên chuyển thế. Ta vẫn nghe nói là ngươi hay khoe khoang là đệ nhất trong cao thủ thánh tử, lão tử không phục. Hôm nay sẽ tỉ thí với ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là lấy phủ mà phá thạch. Trời gây họa có thể tránh, chứ tự mình gây họa thì không thể sống. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi thở dài một hơi. Hiền Viên Phá, nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì đừng trách ta. Hôm nay đám người các ngươi đều không thể rời khỏi thạch điện này. Đừng nói nhảm nữa, thánh tử Thái Nhất Môn của ngươi đâu, gọi hết bọn chúng ra đây. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ngươi cùng bọn chúng ra tay luôn đi, ta sẽ cho các ngươi diệt vong một thể. Phương Hàn mở miệng. Phương Hàn và Tiểu Thạch Hoàng đối chọi chan chát nhưng vẫn chưa ra tay. Trong lúc Hiên Viên Phá nói chuyện, thần phách của Phương Hàn vẫn tự nhiên, chân khí toàn thân lan tràn ra, bắt đầu dò xét xem thạch điện này rốt cuộc có mai phục gì không, ở phía dưới thạch điện này rốt cuộc trấn áp thứ gì, hoặc là tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi đặt cạm bẫy gì ở đây. Tiểu thạch hoàng trước mắt tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, có thể nói là kẻ khó chơi nhất mà Phương Hàn gặp phải trong những người đồng cảnh giới. Nhìn khí thế của hắn dung hợp với phong thần thạch bi, phát ra từng luồng khí tức của tiên khí vương phẩm, Phương Hàn cảm thấy hơi bất ổn. Nhưng không ổn thì không ổn, cả đời Phương Hàn đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng không cần phải e ngại. Thánh tử của Thái Nhất Môn không có ở đây, ta tu luyện nguyên tiền đạo cũng không cần kẻ nào trợ giúp. Tôn nghiêm của tiên khí vương phẩm không phải một kẻ như ngươi có thể hiểu được. Tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi nói, hơn nữa, phong duyên ngươi ngoài mạnh trong yếu, nếu thực sự một mình dám đối mặt với tất cả thánh tử Thái Nhất Môn, thì ta cũng thấy là ngươi không cần phải liên lạc với tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng, là còn đưa nhiều thánh tử tới vây công ta như vậy. Điều này nói rõ trong lòng ngươi không nắm chắc có thể chiến thắng ta, sợ hãi ta, ngươi còn chưa giao thủ với ta thì đã bại rồi. Thật không? Thế công tâm lý của ngươi cũng thật mạnh, Phương Hàn mỉm cười. Ta làm việc luôn rất cẩn thận, phải nắm chắc 100%, tuyệt đối không mạo hiểm. Hiện giờ đúng là 10 phần nắm chắc mới tìm tới ngươi. Nếu ngươi đã nói xong rồi, thì từ nay, trong Thái Nhất Môn tuyệt đối không còn kẻ nào tên Tiểu Thạch Hoàng nữa. Tiểu Thạch Hoàng, ngoan ngoãn giao phong thần Thạch Bi ra đây. Còn cả một số linh mạch vương gia của ngươi cũng đều dâng ra đây hết. Nếu không thì hôm nay nhất định phải bỏ mạng ở chỗ này. Hạ Chi Thu nói, nếu ngươi giao phong thần Thạch Bi và linh mạch vương gia ra, thì chúng ta sẽ lấy một nửa pháp tắc trên người ngươi. Sau khi ngươi đã không còn uy hiếp gì với chúng ta nữa, thì có thể tha cho ngươi một mạng để ngươi rời đi. Lựa chọn thế nào tự ngươi quyết định. Không sai, chúng ta dù sao cũng không muốn kết thù với Thái Nhất Môn. Chỉ cần ngươi giao hết tài phú và pháp bảo trên người ra, nguyện ý tự phế đạo thuật thì chúng ta có thể tha mạng cho ngươi. Hiện giờ ngươi chẳng còn cơ hội nào khác đâu, có biết không? Ngươi ước chừng trở thành nguyên tiên, còn chưa có vượt qua nguyên tiên kiếp đúng không? Tiểu phù hoàng Hiền Viên Phá cười ha hả. Kiếp số của ngươi đã tới gần, có lẽ trong chút chiến đấu thì sẽ bộc phát, đến lúc đó chúng ta giết người lại càng đơn giản. Một lũ ngu muội vô tri, các ngươi thực sự nghĩ rằng ta không vượt qua được nguyên tiên kiếp mà lại phóng thạch khí ra khua chiêng gióng trống như vậy sao? Các ngươi quá sai lầm, ta đã sớm vượt qua nguyên tiên kiếp, hiện giờ đã là nguyên tiên. Chắc các ngươi cũng không biết ta có một môn bí pháp có thể che giấu khí tức kiếp số trong thân thể, để ta cho lũ ngu muội các ngươi thấy một chút thực lực chân chính của ta. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi đột nhiên há mồm húp một cái. Ồ, trên mặt đất nhất thời vang lên tiếng quỷ khóc thần gào. Đồ hình thập vạn đại châu của thiên đình, cả chín linh mạch vương giai không ngờ đều bị hút vào thân thể hắn. Sau đó trên đầu hắn xuất hiện một đạo linh quang bất diệt, tất cả pháp tắc ngưng tụ thành nguyên điểm, đây là tượng trưng cho nguyên tiên. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi không ngờ đã tu thành nguyên tiên, hóa ra là hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không thể hiện ra, chẳng hề để lộ khí tức của mình, chờ địch nhân chui vào bẫy, đánh chết tất cả thánh tử nào muốn ám toán mình. Nguyên tiên, không ngờ ngươi đã sớm tu thành nguyên tiên. Hạ Chi Thu lúc này biến sắc, sắc mặt của Hiên Viên Phá cũng thay đổi. Lúc tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi chưa tu thành nguyên tiên đã cực kỳ lợi hại, một khi tu thành nguyên tiên thì mức độ lợi hại sẽ tăng lên không chỉ gấp 5 gấp 10, làm sao có thể khắc chế nổi hắn. Sở dĩ có nhiều người muốn ngăn cản kẻ này thăng cấp nguyên tiên như vậy là bởi vì một khi hắn đạt tới cảnh giới nguyên tiên, lại luyện hóa bản thể của phong thần thạch bi, có thể hóa thành tiên khí vương phẩm, đánh chết tất cả thánh tử ở đây, hoành tảo vô địch. Chuyện này đối với mỗi thánh tử thì đều là một mối uy hiếp lớn. Nhưng hiện tại tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi không ngờ, không ai hay biết đã đạt được mục đích, quả thực khiến người ta nghe mà sợ hãi. Ngay trong lúc này dù là tiểu vũ hoàng hay là tiểu phủ hoàng đều sinh giấy định rút lui. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi tu thành nguyên tiên, lại luyện hóa được phong thần thạch bi, thì cơ hồ chỉ có thánh nhân chính thức mới khắc chế được hắn. Ngoài ra thì có thể nói kẻ này đã là vô địch. Phong huynh, chúng ta mau rút lui thôi, chậm nữa là không kịp. Chúng ta dù lợi hại cũng không thể giết nổi người này đâu. Tranh đấu vô vị chỉ để người khác chiếm lợi thôi, không bằng toàn thân trở về. Tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn, đồng thời thân thể như cánh cung chuẩn bị vọt đi. Chạy! Tiểu phù hoàng lại càng dứt khoát trực tiếp nhảy vào hư không. Ừ, còn muốn chạy, chạy đi đâu? Tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi vung tay lên, lập tức không gian xuất hiện những cây trưởng mâu bằng đá, lao về phía tiểu phù hoàng Hiên Viên Phá, liên tục va chạm với đại phủ quán cả 100.000 lần, tạo thành lực lượng rất lớn đánh hắn bay ngược trở lại. Ngươi! Sắc mặt tiểu phù hoàng Hiên Viên Phá vô cùng khó coi, hắn vung búa để chống đỡ thạch mâu, đồng thời cảm nhận không gian bốn phía đều bị một loại thạch phù phong tỏa. Với lực lượng của bản thân căn bản không thể thoát đi, khả năng rời khỏi là vô cùng nhỏ. Ta đã nói rồi, Các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây, đừng mơ tưởng nữa. Có gì ngôn gì thì lập tức nói ra đi, có gì chúc thì viết sẵn mà ký tên đóng dấu. Sau khi nói xong, ta lập tức tiễn các ngươi lên đường, biến các ngươi thành nhóm tế phẩm đầu tiên để cúng tế cho thành tựu khi tu thành nguyên tiên của ta. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lại huy động hai tay, ở sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều binh khí, pháp bảo, trường thương, trường mâu, phương thiên họa kích, bằng đá, rồi thạch phủ, thạch câu, thạch tỏa. Mỗi thứ vũ khí đều vô cùng kinh khủng, tràn ngập khí tức cổ kính và tang thương và vận chuyển cả văn minh lịch sử. Các người cũng không cần kinh hoàng thất thố như vậy, cho dù hắn tu thành nguyên tiên nhưng ta vẫn có thể hoàn toàn khắc chế hắn. Phương Hàn lạnh lùng cười rồi lại lên tiếng, đầu tiên cánh tay hắn bắn ra như pháo, bàn chân đạp mạnh vào thạch điện, mặt đất nơi này lập tức xuất hiện rất nhiều khe nứt. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, ta dọc đường đi vẫn chưa thể hiện hết lực lượng mạnh nhất của mình, cho nên các ngươi đối với ta có thể chưa tin tưởng, vẫn còn sợ hãi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi đã tu thành nguyên tiên. Hiện giờ ta cho các ngươi biết cái gì mới gọi là lực lượng cực mạnh. Thạch điện này tan vỡ cho ta. Thân thể Phương Hàn vọt lên, lực lượng toàn thân phóng thích, cảnh giới thiên địa nhất thể được thi triển ra. Hai tay hóa thành phủ văn, một cái thái cực thần đồ hư ảo hiện ra, bao phủ lên thân thể Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi. Vạn luồng nguyên khí tạo thành cự long liên tục bay lên lộn xuống. Quần long vô thủ, từng cái ký hiệu văn minh hiện ra sau lưng. Phong thần thạch bi, luyện hóa cho ta. Nguyên khí của Phương Hàn hóa thành một tấm lưng màn hình chứng, bao phủ lấy Tống Đẳng Phi. Không ngờ, hình thành nên hình dạng giống như luyện hóa tàn phiến thần khí, bắt đầu luyện hóa phong thần thạch bi của đối phương. Đối mặt với Tiểu Thạch Hoàng vừa thăng cấp nguyên tiên, Phương Hàn không ngờ lại dám ngang nhiên ra tay trực tiếp luyện hóa, có thể nói là hùng hồn bá đạo, ý chí vô địch, khí thế vượt cả cổ kim vị lai. Cả bầu trời thạch điện lúc này bị phá tan, sát khí cuồn cuộn từ bên ngoài chút xuống, từng cây cột của thạch điện lần lượt sụp đổ. Dần ra xuất hiện rất nhiều khe nứt, rất nhiều cấm pháp bằng đá, phù văn, thoáng cái đều bị chấn động của Phương Hàn phá tan. Lực lượng thật mạnh mẽ, tại sao có thể mạnh tới như vậy? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều giật mình, dù bọn họ đánh giá cao Phương Hàn nhưng hiện tại, khi Phương Hàn thể hiện ra toàn bộ lực lượng, vẫn khiến bọn họ bị dọa toát mồ hôi lạnh. Người này sao có thể mạnh đến vậy? Ngay cả Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi cũng biến sắc. Hắn vốn tưởng Phương Hàn chỉ đạt tới cảnh giới tổ tiên, cho dù có mạnh thì cũng không thể mạnh hơn. Nhưng lúc này lực lượng của Phương Hàn đã triệt để vượt qua phán đoán của hắn. Sự mạnh mẽ này căn bản hắn không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thạch điện nơi này đều do nguyên khí quán biến thành, hoặc có thể nói do thạch khí bổn mạng sau khi kết hợp với phong thần thạch bi biến hóa ra. Uy lực lớn không thể đo đếm. Hễ là người tiến vào thạch điện thì căn bản không thể đấu được với một nguyên tiên như hắn. Nhưng hiện tại nơi này bị lực lượng của Phương Hàn đánh tan, lập tức bổn mạng nguyên khí của hắn bị dung chuyển, bị thương nhẹ. Nhưng vết thương nhẹ này đối với hắn chẳng đáng là gì. Phong thần thạch bi được luyện hóa trong cơ thể hắn lúc này hơi rung động, lại có càng nhiều nguyên khí cuồn cuộn tràn ra, chữa trị hoàn toàn thương thế, rồi lại rèn luyện thân thể hắn một lần nữa. Thân thể của hắn có thể nói đã vượt qua cảnh giới nguyên tiên, bởi vì hắn là tiên khí vương phẩm chuyển thế, lại tìm về được bản thể của mình. Mỗi lần bị thương ngược lại càng kích thích tiên khí vương phẩm bổ sung nguyên khí. Theo một phương diện khác mà nói thì hắn đã có một thân thể bất hủ vĩnh hằng. Thạch Hoàng Đao, hai tay hắn hợp lại trong khoảnh khắc liền có thạch khí khôn cùng ngưng tụ lại, tạo thành một thanh thánh đao hoàng giả bổ thẳng xuống đầu của Phương Hàn. Một đao này chém xuống khiến nguyên khí bị xé tan, lực lượng tập trung lại, rất nhiều thần quang pháp tắc ngưng tụ lại thành những cái phủ văn hình răng cưa lưu chuyển không ngừng trên thân đao, tiếp tục chém xuống, ý muốn là xả Phương Hàn thành hai nửa. Phương Hàn gầm lên một tiếng đánh ra một chưởng, trên bàn tay xuất hiện một tầng ánh sáng bảy màu như bàn thạch, trực tiếp chống đỡ mũi đao. Chưởng chỉ biến đổi, không ngờ lại đánh nát mấy thạch hoàng đao này, tất cả thạch khí trên đó đều bị Phương Hàn cắn nuốt hết. Cẩn thận. Ngay lúc Phương Hàn dùng một chưởng đánh nát thạch hoàng đao, một cây thạch thương từ không gian hư vô hiện ra, đâm vào ngực hắn, một đầu khác của cây thương đang nắm trong tay Tiểu Thạch Hoàng. Lúc này mũi thương liên tục lóe lên linh quang bất diệt, chính là pháp tắc nguyên tiên. Chát. Một thương này mang theo lực lượng mạnh mẽ không ngờ đâm thẳng vào ngực Phương Hàn, xuyên qua tới sau lưng. Tiểu Thạch Hoàng đánh một thương xuyên qua thân thể Phương Hàn. Thạch Hoàng thương. Thương này còn được gọi là phong thần nhất kích. Người bị đánh trúng thì toàn thân tan biến, nguyên linh cũng bị hấp thu tiến vào trong phong thần thạch bi, trở thành nô lệ của thần linh trong bia. Người hãy ngoan ngoãn, làm nô lệ đi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi cười nói. Một bức hình ảnh thảm liệt hiện lên giữa bầu trời. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi chỉ bằng một thương đâm thủng thân thể Phương Hàn, từ trước ngực xuyên ra sau lưng. Trên thạch thương cổ xưa tản mát ra từng đợt khí tức hung tàn, rất nhiều tiên thuật thuần thông ngưng tụ trên mũi của thạch thương, tiến hành phá hoại thân thể của Phương Hàn. Sắc mặt Tiểu Thạch Hoàng hiện rõ nét cười. Hắn biết rất rõ, từ sau khi mình tu luyện thành nguyên tiên, một thương này lợi hại cỡ nào. Nó không chừng chỉ một thương là đủ để tổn thương đến cả thánh nhân. Về phần Phương Hàn là tổ tiên còn chưa thăng cấp đến nguyên tiên, quả thực là có thể trực tiếp diệt vong, không cần tốn sức. Thạch thương này không phải một kiện pháp bảo mà là thạch khí từ phong thần thạch bi biến hóa ra. Có uy nghiêm của tiên khí vương phẩm, lực sát thương vừa ngang với phân nửa thực lực một kích của tiên khí vương phẩm. Dù là tiên khí tuyệt phẩm dưới một kích này thì cũng phải vỡ nát. Sao có thể như vậy được? Không xong rồi, Phong Duyên lại bị đâm xuyên qua. Lần này thì không chết cũng trọng thương. Nếu một thương này mà đâm vào cơ thể ta, quả thực sẽ gặp phải sự phá hoại mang tính hủy diệt. Hai người Tiểu Thạch Hoàng, Tiểu Phù Hoàng kinh hoàng, nhưng không dám xông lên hỗ trợ. Ngược lại, tất cả thánh tử của ba đại môn phái như Tôn Thi Họa thì đều thi triển ra Thiên Vương Tụ Thánh Pháp để hóa thành Thiên Vương Thánh Linh, bỗng nhiên phát động công kích tuyệt địa nhắm thẳng vào Tiểu Thạch Hoàng. Thần thông tiên thuật trút xuống như mưa bão, hàng tỷ đại tiên thuật thần thông nối tiếp không ngừng, hình thành một cơn thác lũ tiên thuật. Một đám kiến hôi, liên hợp lại cũng không phải đối thủ của ta. Giờ ta giết Phong Duyên này rồi, luyện hóa tinh khí trong cơ thể hắn, ta sẽ diệt từng người các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì mới gọi là khủng bố. Ở trước người của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đột nhiên xuất hiện một tấm chắn màu đá xám, thác lũ tiên thuật đánh lên tấm chắn này, bộc phát ra một trận ùm đoàng, thế nhưng lại không dao động được thân thể hắn một chút nào. Một mặt thạch thuẫn quả thực có thể chống đỡ hết thảy mọi loại công kích. Thạch khí của hắn có thể diễn hóa ra các loại binh khí, thạch đao, thạch kiếm, thạch thương, thạch mâu, thạch thuẫn, thạch cổ. Mỗi loại binh khí đá đều có các loại hiền ảo, gần như tương đương với tiên khí bán vương phẩm. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, mau mau công kích, giải cứu Phong Duyên sư huynh. Bằng không hắn giết sư huynh Phong Duyên thì chúng ta đừng mong sống sót. Từ thân thể của Thiên Vương Thánh Linh phát ra tiếng nói của mấy người Hư Mộ Vũ, Tôn Thi Họa đang liên tục gào giống, đồng loạt ra tay giải cứu Phong Duyên. Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, biết thời điểm hiện giờ không thể lùi bước, hơi lùi một chút thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hai người đột nhiên ra tay, mỗi người đều đánh ra tuyệt học ngạo thế thành danh đã lâu của mình về phía Tiểu Thạch Hoàng. Tiểu Phủ Hoàng vừa mới ra tay là đại sát chiêu Vũ Lạc Uông Dương, vô số giọt mưa xuất hiện giữa hư không. Hư không biến thành một mảnh biển rộng mênh mông, và giữa biển rộng giọt mưa rơi xuống đinh đong, bất ngờ đàn tấu thành một khúc âm như tiếng trời vậy. Những âm nhạc này hợp thành những âm phủ giữa hư không, âm phủ cuồn cuộn, sóng to gào thét, đánh giết về phía Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Còn Tiểu Phủ Hoàng cũng vung đại phủ lên, từng đường phù ảnh vẽ lên không trung những vết tích như thần long vẫy đuôi, linh lực, móc sừng. Những vết tích này hợp nhất thành một bức tranh cổ thần khai thiên, hiện rõ giữa thời không, tiến hành chấn áp tuyệt địa đối với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Tốt, tốt lắm. Vũ Lạc Quang Dương, cự thần khai thiên, hai đại hoàng giả các ngươi rốt cuộc cũng toàn lực ra tay với ta, chẳng qua thì cũng chả cách nào tới gần được ta ba thước. Thạch Hoàng Trung, Thạch Hoàng Cổ. Sắc mặt Tiểu Thạch Hoàng vẫn bình thản như thường, trên đỉnh đầu xuất hiện một chuông một trống. Chuông trống này đều làm bằng đá, trông hết sức huyền ảo, mang theo một cỗ khí tức hùng tráng. Chuông đá ngâm dài, trống lớn vỗ mạnh, hai đạo âm phù hội tụ thành dòng, đánh thẳng về phía hai đại sát chiêu, đụng vào nhau giữa không trung, rồi luân phiên bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ, thạch khí lại cô đọng thêm một phần. Thạch khí giữa không trung sôi trào sùng sục, một lần nữa ngưng tụ thành thạch điện, càng thêm to lớn. Tiểu Thạch Hoàng căn bản không sợ công kích của hai người, nhàn nhã như không, còn dư sức để khôi phục thạch điện, có thể thấy rõ thực lực quán khủng bố đến mức nào. Phong Duyên, hiện giờ những người mà ngươi gọi tới giúp đỡ đều đã bị ta chặn đứng, căn bản không có công kích được vào trong khí tràng của ta, cho nên ngươi chết đi. Sau khi đâm thủng thân thể Phương Hàn, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi kéo thương ra rồi đột nhiên chấn tới, lực lượng trên người bùng nổ lần nữa, ý định một thương chấn vỡ Phương Hàn. Đúng là trò đùa, ngươi cho rằng như vậy có thể tổn thương được ta sao? Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên mở ra, trong ánh mắt bắn ra từng trận thừng quang, Văn Minh Sử lại xuất hiện. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng, hai người các ngươi thật cho rằng ta bị nguy hiểm sao? Còn cần các ngươi tới cứu ta? Quả thực không hiểu gì về thực lực của ta cả. Một thương này vừa lúc để ta nắm được sơ hở. Tiểu Thạch Hoàng, ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi đâm trúng sao? Sai rất là nghiêm trọng. Ta là cố ý để cho ngươi đâm trúng, để suy tính khí tức thạch tinh túy của ngươi. Sau đó sáng lập ra một trang Văn Minh Sử mới, lấy chiêu của ngươi trả lại cho ngươi. Thạch Văn Minh, ngưng tụ cho ta. Răng rắc, tiếng thần thương gãy nát truyền ra từ thân thể Phương Hàn. Cây thương đá kia đứt thành từng khúc, một lượng lớn thạch khí tiến vào thân thể Phương Hàn, chẳng những không có thạch hóa hắn, ngược lại còn bị hắn hấp thu thôn phệ, biến thành chất bổ dưỡng. Đây là chuyện gì? Thân thể tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi đột ngột lùi ra, hắn phản ứng cực nhanh, vừa nãy cảm giác được một lượng lớn ký ức trong thân thể mình bị một cỗ lực lượng kỳ diệu bắn phá, giống như là bị sao chép copy vậy. Lĩnh ngộ về thạch đạo của mình rồi các loại sinh ra thạch khí hay phương pháp thao túng đều bị đối phương biết rõ từng cái. Phương Hàn bổ một trưởng về phía trước, trưởng thương bị phá nát, trước thân thể đột nhiên hiện ra một quyển sách, chính là Kỷ Nguyên Chi Thư. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.